Cực phẩm thần y, chương 2395. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Thái Vũ đi theo phía sau Takatsugi Narumi tiếc nuối than thở. Tuổi trẻ, lại hà cớ tự tìm đường chết chứ? Hữu Hạ Chân Nam nhìn thần cung khí phái trước mắt, đột nhiên có chút căng thẳng, nói rằng. Vị nàng ấy Takatsugi, Trần Gia Bảo thật sự sẽ chết sao? Takatsugi Narumi nói, không ngoài dự đoán. Chết chắc không nghi ngờ gì. Tốt quá rồi, tôi nhất định phải tận mắt nhìn xem Trần Gia Bảo chết trước mắt tôi. Hữu Hạ Chân Nam hết sức vui mừng, rột một cái, bèn xông vào trong Đông Chiếu Thần Cung. Takagi Narumi ngạc nhiên, sau đó lắc lắc đầu, giải bước. Đi vào trong, tiện tay đóng lại cổng lớn, lại nói sau khi Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đi vào trong, chỉ cảm thấy nhiệt ù hoàn cảnh xung quanh, thoáng chốc hạ xuống hết vài độ. Giống như ánh nắng bên ngoài, hoàn toàn ngăn cách với đây vậy. Mà khiến hai người kinh ngạc hơn là, trước mắt mở rộng là một nơi đại sảnh diện tích rộng lớn, ở trung tâm nhất đại sảnh, cung phụng một tượng thần Thiên Chiếu Đại Thần, cao to uy mãnh, tràn đầy khí thế, giống như chân thần xuống trần. Thế nhưng, thu hút sự chú ý của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ nhất, lại là bóng người ở trước bàn cúng tượng thần. Chỉ thấy một lão già cũng mặc áo đi săn màu trắng giống vậy. Đang khoanh chân ngồi trên đệm cói, ngồi quay lưng với hai người Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ. Ông ta rất im, im tới tột cùng, giống như đã dung hợp thành một thể với hoàn cảnh xung quanh. Nếu không phải linh cảm của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đều rất lớn mạnh, xém chút cũng không phát hiện lão già này. Ánh mắt của Trần Gia Bảo trở nên nặng nề, nếu như không ngoài dự đoán, thì vị lão già này chắc chính là thiên mệnh âm dương sư ngang bằng với Thánh Kiếm. Takezo Mari cũng là đối thủ lớn nhất chuyến này của anh. Lúc này, Takatsugi Narumi và Hữu Hạ Chân Nam đã đi vào đây. Thoáng chốc, Hữu Hạ Chân Nam bèn dùng mình, đôi tay khoanh trước ngực, kinh ngạc nói rằng. Sao lạnh vậy? Takatsugi Narumi đi thẳng tới phía trước tượng thần, cung kính nói với vị lão già ngồi trên đệm cói đó. Thiên mệnh âm dương sư đại nhân, quý khách đã dẫn đến rồi. Thiên mệnh âm dương sư. Cũng chính là tên lão giả đó. Một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Ngoài dự đoán của Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ, bóng hình của thiên mệnh âm dương sư lại bất ngờ cao o vạm vỡ. Kế tiếp, thiên mệnh âm dương sư quay người lại, hiện ra một khuôn mặt trông bình thường lại hồng hào khỏe mạnh, ánh mắt bể râu mà sâu trầm, có vẻ như đã thẩm tách vạn vật thế gian. Ánh mắt của thiên mệnh âm dương sư chậm rãi nhìn sang hai người, lúc nhìn thấy Đạm Đài Thái Vũ. Trong ánh mắt có một thoáng chốc kinh ngạc, nhưng kế tiếp, thì ánh mắt của ông ta dừng lại ở trên người Trần Gia Bảo, nói. Chính là Trần Gia Bảo. Không sai, Trần Gia Bảo nói, thiên mệnh âm dương sư. Thiên mệnh âm dương sư gật đầu, nói. Tôi biết cậu sẽ đến tìm tôi cũng biết mục đích của cậu đến tìm tôi, muốn lấy lại ngọc tỷ truyền quốc từ trong tay tôi. Nếu đã biết mục đích của tôi, còn phái người dẫn tôi lên núi. Trần Gia Bảo nhếch mày nói, chắc ông sẽ không để tôi như ý lấy đi ngọc tỷ truyền quốc chứ. Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta hãy ngồi xuống trò chuyện trước. Thiên mệnh âm dương sư mỉm cười nói một số chuyện mà cậu hứng thú, nói không chừng tôi có thể giải bày thắc mắc trong lòng của cậu. Cách chương.